kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Phần 1: Thân chuồn chuồn, nơi duy trì trạng thái trên không của nó. Samer Bahati luôn là người giỏi xử lý các con số và đúng như cách vẫn thường làm trong cuộc sống hàng ngày. Anh tiếp cận chúng dưới một quan điểm hết sức độc đáo. Khi còn là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Stanford, Samer bỗng nghĩ ra một thuật toán cải cách, thứ đặt nền móng cho Mokibin, thị trường trao đổi hàng hóa tiêu dùng nổi tiếng ở Anh. Ở tuổi 31, doanh nhân của thung lũng Silicon này đang điều hành một công ty trò chơi di động hấp dẫn và vừa mới kết hôn. Bạn bè anh, những người gọi anh là Samba, yêu thích anh bởi nguồn năng lượng, thái độ lạc quan và niềm đam mê đối với những trò chơi tình nghịch. Samba có khả năng tạo ra những điều tốt nhất ở con người. Với ngọn lửa nhiệt huyết vô bờ, anh làm được tất cả mọi thứ. Thế rồi, trong chuyến công tác thường nhật đến Mumbai, Samer, người thường xuyên tập luyện và duy trì trạng thái sức khỏe sung mãn nhất, bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Anh không muốn ăn và cảm thấy khó thở. Anh muốn đổ lỗi rằng sự buồn nôn, mệt mỏi và nhịp tim đập nhanh là do thời tiết gió mùa ẩm thấp nơi đây. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, anh biết có điều gì đó không ổn. Samer đến khám tại một trong những bệnh viện hàng đầu Mumbai, nơi kết quả thử máu cho thấy lượng bạch cầu của anh biến đổi một cách khác thường và có nhiều tế bào bất thường trên nguyên bào. Các bác sĩ đề nghị anh hãy về nước càng sớm càng tốt để tìm một cơ sở chữa trị gần nhà. Ngay sau khi về Mỹ, thậm chí trước khi về đến quê nhà ở Sydney, Samer đã phải nhập viện tại Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson ở New Jersey. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp tính, AML, một loại bệnh bắt đầu ở tủy xương và có đặc điểm là lượng bạch cầu dị thường gia tăng một cách nhanh chóng, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh sản các tế bào máu thông thường. AML là bệnh máu trắng cấp tính phổ biến ở người lớn và có tốc độ phát triển rất nhanh. Lúc này, Samer phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. 50% các trường hợp mắc bệnh ung thư máu đều tử vong, cả năm 2008 lẫn hiện nay. Nhưng Samer quyết tâm tìm kiếm cơ hội để khỏi bệnh. Sau khi trải qua vài tháng hóa trị và các đợt trị liệu khác, Samer được các bác sĩ cho biết lựa chọn duy nhất của anh lúc này là cấy ghép tủy. Một quy trình đòi hỏi phải tìm ra người có tủy xương trùng khớp với người nhận. Bởi các loại mô đều có tính di truyền, nên khoảng 25-30% bệnh nhân có cơ hội tìm thấy anh chị em trong gia đình có tủy xương trùng khớp. 70% còn lại phải nhờ đến chương trình hiến tủy quốc gia, NMDP, một cơ sở dữ liệu quốc gia với hơn 8 triệu cá nhân đăng ký. Các bệnh nhân yêu cầu cấy ghép tủy sẽ có nhiều cơ hội tìm được người hiến tủy trùng khớp với mình. Tuy nhiên, Samer không có được cơ hội này. Anh mang trong mình loại gen hiếm được di truyền từ dòng họ nội, nên rất khó tìm được người có tủy xương trùng khớp. Thậm chí điều đáng lo hơn là trong số hàng triệu người hiến tủy đăng ký tại NMDP, chỉ có 1,4% là người Nam Á. Do đó, cơ hội để Samer tìm được tủy xương trùng khớp là 1 trên 20.000 người, trong khi cơ hội đối với một người da trắng là 1 phần 15. Điều tồi tệ hơn nữa là có rất ít nơi thực hiện chương trình hiến tủy. Ai đó sẽ nghĩ rằng một tủy xương trùng khớp có thể dễ dàng được tìm thấy ở Ấn Độ, quê hương của Samer, vì Ấn Độ là nước đông dân thứ hai thế giới với gần 1,2 tỷ người. Nhưng Ấn Độ không có cơ quan đăng ký tủy xương. Không một trường hợp tủy xương trùng khớp nào có thể tìm thấy tại đây. Mọi người thường hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ trong thời điểm khó khăn. Thật khó tìm ra câu trả lời. Đề nghị đóng góp một bữa ăn, lắng nghe một cách đầy cảm thông. Những khúc dạo đầu như vậy đều rất thật lòng, nhưng hiếm khi thỏa mãn được một người đang muốn giúp đỡ hoặc người đang cần sự giúp đỡ đó. Bạn bè của Samer, một nhóm gồm các nhà doanh nghiệp và chuyên gia trẻ tuổi, đã phản ứng trước thông tin này bằng một lối tiếp cận độc đáo. Chúng tôi nhận ra rằng con người có thể lựa chọn giữa việc làm một điều gì đó, bất cứ điều gì, và làm theo cách thật ấn tượng. Robert Chaswani, bạn thân, đồng thời là đối tác kinh doanh của Samer đã nói. Tất cả cùng quyết định sẽ tấn công căn bệnh của Samer như cách mà họ thường làm với một thử thách trong kinh doanh, với mục đích là gia tăng số lượng người hiến tủy. Nếu lên kế hoạch và tổ chức các chương trình vận động hiến tủy trên toàn nước Mỹ, họ có thể gia tăng số lượng người Nam Á. Thách thức đặt ra là họ phải thử vận may để tìm ra người có tủy xương trùng khớp nhằm cứu sống Samer và phải tìm được 20.000 người Nam Á. Nhưng theo các bác sĩ, vấn đề nằm ở chỗ họ phải mất nhiều tuần mới có thể làm được việc này. Gia đình và bạn bè Samer cần phải tăng tốc và phân nhau hành động. Chiến lược của họ là tận dụng sức mạnh của Internet và tập trung vào cộng đồng người Nam Á để nhanh chóng có được lượng người đăng ký thủy sương trong số 20.000 người thuộc khu vực này. Một trong những bước đi đầu tiên của Robert là soạn ra một lá thư điện tử, trong đó nêu rõ khó khăn của họ và kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động rõ ràng. Trong nội dung bức thư, anh không yêu cầu cần được giúp đỡ, mà chỉ nói với mọi người những gì phía anh đang cần. Vì đây là thông điệp đầu tiên nói về tình trạng sức khỏe của Summer, nên Robert đã bỏ qua nhiều giờ để soạn nội dung của nó, đảm bảo hoàn chỉnh từng chữ một, và chính bức thư phải mang tính cá nhân, trực tiếp và chứa đựng đủ thông tin. Cuối cùng, anh đã sẵn sàng gửi nó đến vài trăm người trong mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp của Summer. Sau đây là lá thư của Robert, khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Các bạn thân mến, xin hãy dành một phút để đọc lá thư này. Summer Bhatia, bạn của tôi, đã bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cầu cấp tính, AML, hay còn gọi là ung thư máu. Anh ấy đang cần cấy ghép tủy xương. Summer là một doanh nhân 31 tuổi, hiện làm việc tại thung lũng Silicon và mới kết hôn năm ngoái. Kết quả chuẩn đoán vừa được xác nhận cách đây 2 tuần và khiến tất cả chúng tôi đều sửng sốt, bởi anh luôn ở trong điều kiện sức khỏe tốt. Summer, một cựu sinh viên của trường đại học Stanford, được biết đến với những nỗ lực như thành lập American India Foundation, dự án EOSDI, T, Chicago, quỹ tài chính vĩ mô và nhiều chương trình giúp đỡ người khác. Giờ đây, anh đang cần sự giúp đỡ của chúng ta để mở ra một trang mới trong cuộc đời. Anh đang trải qua quá trình hóa trị, nhưng cần phải cấy ghép tủy để có thể vượt qua được vài tháng tiếp theo. May mắn là các bạn có thể giúp được. Hãy cùng sử dụng sức mạnh của Internet để cứu lấy cuộc sống của một con người. 3 điều bạn có thể thực hiện. Thứ nhất, xin đăng ký. Việc đăng ký sẽ diễn ra nhanh chóng chỉ với một thao tác đơn giản, 2 phút, và việc điền các thông tin vào mẫu đăng ký cũng chỉ mất khoảng 5 phút. Nếu bạn được chọn thì việc đăng ký tham gia cũng vô cùng đơn giản. Xin hãy tham khảo danh sách các địa điểm tại đây. www.hesvina.org /dp/index.php.q/evren. 2. Lan truyền tin tức. Hãy chia sẻ thông tin này ít nhất với 10 người, đặc biệt là người Nam Á, và yêu cầu họ thực hiện các thao tác tương tự. Hãy giới thiệu với bạn bè các chương trình vận động tại địa phương để họ có thể tham gia. Nếu có khả năng tài chính, hãy tài trợ cho một công cuộc vận động tại công ty hoặc cộng đồng nơi bạn đang sinh sống. Các chương trình vận động này cần phải diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới để kịp thời gian chữa trị cho Summer. Hãy sử dụng danh bạ điện thoại và Internet để phổ biến thông điệp này. Hơn lúc nào hết, chúng ta có thể đạt mở rộng quy mô và trở thành thành viên của một phong trào trực tuyến nhằm cứu giúp nhiều cuộc đời khác. 3. Tìm hiểu thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy tham gia trang web www.nichje.com/helpsummer. Được chứa đựng nhiều thông tin chi tiết và cách tổ chức cuộc vận động, thông tin hữu ích về bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính, AML, cùng với phần hỏi đáp khi đăng ký. Hãy ghé thăm trang www.hesvina.org để tìm hiểu về những thành phố nơi đang cần sự giúp đỡ. Một tấm gương khác từ cộng đồng của chúng ta là PixAway. Xin hãy đọc về thành công của cô trong công cuộc chống lại căn bệnh AML tại trang www.mapia.org. Cảm ơn các bạn đã đăng ký giúp đỡ Summer và những người khác chiến đấu lại căn bệnh ung thư máu. Và cảm ơn về sự giúp đỡ của những người có nguy cơ phải đối mặt với căn bệnh này trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn, Robert. Robert đã gửi bức thư điện tử này đến những người bạn thân và đồng nghiệp của Summer, khoảng 400-500 thành viên trong hệ thống của họ, bao gồm các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, họ hàng người Nam Á, bạn bè và đồng nghiệp. Và nhóm người trên đã chuyển lá thư này đến mạng lưới quan hệ của cá nhân họ, và từ đó, bức thư được lan truyền khắp nơi một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, lá thư đã đến tay 35.000 người, và chiến dịch giúp đỡ Summer thực sự bắt đầu. Chẳng bao lâu, bạn bè của Summer lại phát hiện thêm một thành viên khác trong hệ thống của họ cũng mắc phải căn bệnh tương tự. Đó là Whitney Chasvati, một bác sĩ 28 tuổi sống tại Boston. Các bạn của Summer nhanh chóng phối hợp với nhóm của Viney, một nhóm người có cùng mục đích như nhóm của Summer. Họ đã cùng nhau thành lập các diễn đàn thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Google F và Chiêu Tút để tuyên truyền và tổ chức các chương trình vận động hiến tủy xương khắp đất nước. Mục tiêu của họ rất rõ ràng và chiến dịch của họ đang được xúc tiến. Trong vòng vài tuần, bên cạnh các chương trình vận động khắp cả nước, nhóm Summer và nhóm Finney đã cùng tổ chức các đợt vận động hiến tủy tại hơn 50 công ty BE, bao gồm Cisco, Google, Intel, Oracle, eBay, PayPal, Yahoo và Genetic. Những người tình nguyện ở khu vực Biển Đông bắt đầu sử dụng những tài liệu do hai nhóm trên phát triển. Sau 11 tuần nỗ lực với 480 cuộc vận động hiến tủy, 24.611 người đăng ký tham gia, các nhóm đã tuyển dụng được 3.500 tình nguyện viên, đạt hơn 1 triệu lần xuất hiện Media Impression và thu hút được 150.000 lượt khách viếng thăm trang web. Đây là chiến dịch lớn nhất mà chúng tôi từng tham gia. Asian Bloom thuộc chương trình hiến tủy người Mỹ gốc Á, Asian American Donor Program, cho biết các bệnh nhân khác có thể đăng ký, có lẽ khoảng 1.000 người hiến tủy. Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chiến dịch sẽ thu hút được nhiều người tham gia đến vậy. Quả thật, liệu ai có thể hình dung được rằng chiến dịch đó sẽ thay đổi cách thức tổ chức các cuộc vận động hiến tủy trong tương lai? Có lẽ kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất liên quan đến chiến dịch này là việc tìm thấy hai trường hợp của tủy trùng khớp, Finney và Summer. Vào tháng 8 năm 2007, chỉ vài tháng sau khi chiến dịch được khởi động, Finney đã tìm thấy một người có tủy xương gần trùng khớp với mình. Hai tuần sau, Summer cũng được thông báo về một người có tủy xương trùng khớp hoàn hảo, 10 trên 10. Căn cứ vào thời gian thông tin của người hiến tủy được nhập vào cơ sở dữ liệu, người ta tin rằng cả trường hợp của Finney lẫn Summer đều là kết quả của những chiến dịch vận động này. Hơn nữa, rõ ràng rằng Summer và Finney hẳn sẽ không thể nào tìm được người có tủy xương trùng khớp với mình theo cách truyền thống. Phải mất từ 4 đến 6 tuần để một người đăng ký mới từ một cuộc vận động xuất hiện trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Vì vậy, họ sẽ cần hơn 20.000 người đăng ký mới có cơ hội tìm được một người có tủy xương trùng khớp trong một thời gian ngắn như vậy. Như Summer đã viết trên blog của mình, việc tìm kiếm người có tủy xương trùng khớp trong khoảng thời gian yêu cầu gần như là bất khả thi. Thế nhưng, hàng trăm con người khắp cả nước đang chung tay để làm một điều không thể. Tất cả các bạn mang đến cho tôi một cơ hội mới trong cuộc đời, và tôi không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình đến các bạn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu hơn cả là sự tác động của nhóm Summer và nhóm Finney không chỉ dừng lại với trường hợp của Summer và Finney. Cuối cùng, họ đã giáo dục được một cộng đồng dân cư về giá trị của việc trở thành thành viên hội hiến tủy, trong khi vẫn thay đổi được cách thức đăng ký tham gia. Nhưng trên hết, họ đã tạo ra một kế hoạch hành động cụ thể để cứu sống con người, một chương trình có thể được lặp lại thường xuyên. Sau đây là cách viết một lá thư có khả năng khơi gợi nguồn cảm hứng hành động và tạo ra sự thay đổi. Nội dung thư phải cụ thể và định hướng hành động. Thông báo với mọi người về tình hình thực tế, trình bày những điều họ có thể làm và yêu cầu mọi người hãy phổ biến thông điệp đó đến nhiều người khác. Tạo ra nội dung mang tính cá nhân, bao gồm các thông tin cụ thể và dễ tiếp cận về người hoặc đối tượng mà bạn muốn giúp đỡ, khiến cho người khác cảm thấy có lý để họ quan tâm. Chứa đựng nhiều thông tin, xem lá thư như một cơ hội để phổ biến kiến thức cho mọi người. Đưa ra yêu cầu trực tiếp yêu cầu người nhận giúp đỡ, trình bày rõ những gì bạn muốn họ làm và cung cấp tất cả những công cụ cần thiết để họ có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng. sanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Quy trình hoạt động của hiệu ứng chuồn chuồn. Làm cách nào nhóm Summer tạo ra hiện tượng mang tính chấn động này theo ngôn ngữ của Rupert Chaswani? Họ không hề có ý định thiết lập một hệ thống để mọi người có thể tái áp dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. Họ chỉ muốn cứu sống người bạn của mình. Nhưng khi vượt lên chỉ tiêu 24.611 người Mỹ gốc Á đăng ký trong vòng 11 tuần, Robert và nhóm thực hiện đã phát hiện ra một quy trình có thể áp dụng cho bất kỳ mục tiêu nào. Tính hiệu quả của nỗ lực này có thể được chia thành 4 bước hoặc 4 nguyên tắc: tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động. Để dễ nhớ, hãy nghĩ về phần đơn giản là Focus cộng GIT, Grasp Attention cộng NG cộng T. Take Action. Mô hình chuồn chuồn, Focus cộng GET. Hiệu ứng chuồn chuồn phụ thuộc vào 4 cánh riêng biệt. Khi phối hợp cùng nhau, chúng sẽ tạo ra những kết quả đáng chú ý. Tập trung, xác định một mục tiêu cụ thể và đánh giá. Thu hút sự chú ý, khiến cho ai đó chú ý, tạo ra điều gì đó mang tính cá nhân, khác lạ, độc đáo và bắt mắt trong mạng lưới truyền thông xã hội đông đúc. Thu hút sự tham gia, tạo ra sự kết nối cá nhân, chạm đến những trạng thái cảm xúc cao nhất bằng sự thấu cảm và chân thật và bằng một câu chuyện. Việc thu hút sự tham gia có nghĩa là khiến các đối tượng mục tiêu trở nên quan tâm ở mức độ đủ để tự nguyện làm điều gì đó. Hành động, tạo điều kiện và trao quyền cho người khác hành động. Để dễ dàng, bạn phải tạo ra nguyên mẫu, triển khai và không ngừng vận dụng các công cụ định dạng và chương trình được thiết kế để biến các đối tượng mục tiêu từ những khách hàng thông thường thành thành viên của nhóm. Hay nói cách khác là mở rộng chương trình và tạo ra nhiều thay đổi mới ra khỏi phạm vi của chúng. Một con chuồn chuồn chỉ di chuyển nhanh và có định hướng khi cả bốn cánh của nó đều vận động một cách nhịp nhàng. Nói theo lối ẩn dụ, điều đó có nghĩa là cơ thể của con chuồn chuồn phải đại diện cho trọng tâm của khái niệm hoặc linh hồn của đối tượng mà bạn đang muốn giúp đỡ. Để hiểu được vì sao nhóm Summer lại hoạt động hiệu quả đến vậy, hãy xem xét từng nguyên tắc sau đây. Tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động. Thứ nhất, nhóm này thể hiện thái độ tập trung bằng cách chỉ chú trọng vào một mục tiêu duy nhất. Điều đó không khó, các bác sĩ đều hiểu rõ. Cơ hội để tìm được một tủy xương trùng khớp là 1 trên 20.000. Nhóm Summer cần phải có ít nhất 20.000 người Nam Á đăng ký hiến tủy trong vài tuần. Nhưng họ không bị lạc hướng về quy mô của thử thách này. Họ không tìm cách thu hút từng người Nam Á tại khu vực Pais Are. Thay vào đó, họ tập trung vào những người có mối quan hệ tốt với những người khác để tạo ra hiệu ứng mạng. Những người có con cái, để họ có thể hình dung con cái họ đang phải đối mặt với một căn bệnh tương tự. Và những người có liên quan đến Summer cũng như câu chuyện của anh. Những đối tượng này rất dễ nhận diện và phạm vi thử thách sẽ nhanh chóng được giới hạn. Thứ hai, nhóm Summer thu hút sự chú ý bằng cách thấu hiểu những người hiến tủy. Dựa vào các bức ảnh, tạo ra thông điệp hấp dẫn và mang tính cá nhân. Họ còn kết hợp giữa phương tiện truyền thông xã hội, blog, video, thư điện tử, Facebook, Twitter, danh sách Flashy và phương tiện truyền thống, các mối quan hệ công chúng, truyền hình, báo, tạp chí, tiếp thị qua điện thoại, poster, cũng như các mối quan hệ với các nhân vật nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn. Khi đó còn là thượng nghị sĩ, Barack Obama đã viết một lá thư ủng hộ chương trình này chỉ vì một người bạn của Svinney đã yêu cầu ông làm điều đó. Thứ ba, nhóm Summer đã thể hiện mức độ tham gia sâu sắc bằng cách tiết lộ thông tin về Summer, kể câu chuyện của Summer một cách sinh động và xác thực bằng video và blog để câu chuyện trở nên có ý nghĩa ngay cả với những người xa lạ. Nhóm này còn sử dụng phương pháp truyền tin có mục tiêu để mọi người đều nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh của Summer. Một số thông điệp tập trung vào nền tảng văn hóa Nam Á của Summer, trong khi số khác nói về hoàn cảnh mới kết hôn, sự trẻ tuổi hay những giấc mơ đang dang dở của một doanh nghiệp trẻ. Nhóm Summer và nhóm Vinay đã thành lập một trang web để lưu lại những câu chuyện, thông tin cập nhật và ý kiến phản hồi. www.helpsummer.org/strategy nơi những người tình nguyện có thể tải chương trình hướng dẫn mang tên Cách tổ chức một cuộc vận động hiến tủy tại nơi làm việc, một tài liệu ở định dạng Word với những hướng dẫn đơn giản và những lá thư mẫu mà mọi người có thể sử dụng tùy biến khi cần. Nhóm này còn cung cấp đường dẫn để tải các tệp tin PDF về lời thỉnh cầu của gia đình, một đường dẫn giới thiệu cho bạn bè đến trang web của Vinay, các định dạng thư mẫu để mọi người có thể gửi đến bạn bè, thông tin ở cuối trang để mọi người có thể đưa vào phần chữ ký trong thư của mình, các biểu ngữ để đưa lên blog hoặc trang web, và các đoạn phim ngắn để đăng tải trên Facebook. Nhóm Vinay đã phối hợp với nhóm Summer để tận dụng tối đa những nguồn lực này bằng cách liên kết và trao đổi thông tin khắp các nhóm, về cơ bản là để tạo ra một chiến dịch lớn. Tận dụng sức mạnh của blog. Cả Summer lẫn Vinay đều viết blog trong suốt thời gian mắc bệnh, và đây được xem như yếu tố xây dựng thương hiệu cho cả hai nhóm. Các blog này đã kết nối với mọi người, đồng thời chứng tỏ là một phương pháp đơn giản, hiệu quả và xác thực để truyền tải thông điệp tới mọi người, khiến cho người mà bạn muốn giúp đỡ tham gia viết blog. Những blog thành công phụ thuộc vào cá tính của người viết và thông tin được chia sẻ. Summer là một người viết blog đầy đam mê với nhiều bài viết phong phú. Ban đầu, phải mất một thời gian chúng tôi mới có thể thuyết phục Summer viết blog Nhưng khi Summer đã bắt đầu viết, câu chuyện của bản thân anh thực sự tạo ra sức sống của riêng nó. Đó là một nguồn động lực mới mẻ đối với toàn chiến dịch, bởi mọi người đều có thể nghe thấy được tiếng nói của anh. Robert nói, điều đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nếu đối tượng của bạn không phải là một cá thể đơn lẻ hoặc không thể tham gia viết blog. Hãy tạo ra một danh xưng trên các bài viết, sử dụng chủ thể tôi càng nhiều càng tốt. Đáng tin cậy. Tận dụng những điểm xác thực về mục đích của chương trình khi bạn thể hiện chúng. Đối tượng khán giả của bạn sẽ quan tâm đến những cá nhân và những tính cách mà họ thấy gần gũi hoặc cảm thông. Viney và Sammy có phong cách viết blog khác nhau và cả hai đều duy trì những gì mà họ cảm thấy tự nhiên. Viney là người kín đáo nên nhóm của anh cố tình thiết kế trang web theo một kiểu thương hiệu chung để những ai đọc blog của Viney đều cảm thấy có gì đó giống mình. Priti Rahakrishna, người bạn thân từ thời thơ ấu của Viney cho biết. Trong khi đó, Summer thì cởi mở hơn và thường nói, hãy đưa tôi lên đó, hãy nói về tôi, nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì. Robert nhận xét. Sử dụng blog làm diễn đàn để đứng lên và kêu gọi hành động. Summer đã viết trên blog của mình. Những người Nam Á bỏ công đăng ký tham gia hiến tủy sẽ giúp rút ngắn thời gian xác nhận của tủy xương trùng khớp xuống còn 30-40%. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể dành một giây để suy ngẫm về điều đó. Kẻ thù của chúng ta ở đây là một phần nỗi sợ hãi, sự ngu dốt và một phần là bản năng sinh tồn, trong đó bao gồm cả truyền thống của người Ấn Độ là chỉ giúp đỡ những người trong dòng họ của mình. Thứ tư, nhóm Summer đã tạo điều kiện để người khác hành động bằng cách tạo ra một chương trình kêu gọi hành động đơn giản và dễ thực hiện trong tất cả các tài liệu truyền thống. Ví dụ, chương trình kêu gọi hành động đã được hiển thị rõ ràng trên trang web. Một danh sách trực tuyến ghi tên các chương trình vận động hiến tủy trong khi nội dung trên trang web. Chào bạn, bạn đã đăng ký chưa? Trang web này còn chứa đựng những thông tin hướng dẫn mọi người từ việc tổ chức một cuộc vận động hiến tủy cho đến những gì mà các cá nhân có thể trông đợi khi tham gia hiến tủy. Nhóm Summer càng củng cố thêm cho lời kêu gọi của mình bằng cách theo dõi các thước đo và tác dụng tập thể, sau đó áp dụng những kết quả này cho các thành viên, bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ. Mặc dù các nhiệm vụ cần phải được phối hợp từ trên xuống, nhưng có nhiều trường hợp không nhất thiết phải làm như vậy. Những người có định hướng có thể bắt đầu bất cứ điều gì mà không cần phải có sự lãnh đạo từ trên xuống, đồng thời trao quyền và khuyến khích các cá nhân tự mình hành động. Các hoạt động trao đổi thông tin khắp nhóm để chia sẻ những phương pháp hiệu quả nhất cũng có ý nghĩa quan trọng, và việc sử dụng các công cụ như Google Group để hỗ trợ cho những hoạt động trao đổi này đã chứng minh được vai trò thiết yếu của nó, cho phép các nhóm xúc tiến hoạt động một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi thường nghĩ về các phương pháp truyền thống và cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu làm theo cách hoàn toàn ngược lại, đảo ngược các quy tắc. Robert nói, chúng tôi không bị ràng buộc phải đi theo đường thẳng, chúng tôi chỉ di chuyển về phía trước, và chúng tôi cũng tạo điều kiện để người khác di chuyển về phía trước càng nhanh càng tốt. Yusandist Ahuja, thành viên của nhóm Summer giải thích, chúng tôi tin vào phương châm hành động trước, nghĩ sau. Khi một trong những ý tưởng của họ đạt được thành công, họ sẽ tăng cường tập trung nhiều thời gian và công sức vào ý tưởng đó. Ví dụ, một khi nhận thấy rằng các chương trình vận động tại nơi làm việc đạt được hiệu quả, họ sẽ tiếp tục theo hướng đó và không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Họ đăng một vài biểu ngữ trên trang web của mình và sớm nhận ra rằng không có người nào đăng ký tham gia. Vì thế, họ không đầu tư vào mảng đó nữa. Phương châm của chúng tôi là cố gắng, từ bỏ, tiếp tục bước tới, rồi lại cố gắng, từ bỏ và tiếp tục bước tới. Mặc dù mỗi cánh chuồn chuồn đều có ý nghĩa quan trọng riêng, nhưng chính tác động chung của bốn cánh khi được phối hợp nhịp nhàng mới giúp nhóm Summer đạt được những kết quả to lớn. Tất cả những phương pháp này sẽ không đạt được hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ của các bước trước đó để thúc đẩy mọi người tích cực tham gia. Cả phẫu thuật cấy ghép tủy của Summer được hoàn tất vào mùa thu năm 2007. Một ngày trước khi được phẫu thuật cấy ghép, Summer vẫn thể hiện tinh thần lạc quan và khiếu hài hước vốn có của mình, cùng với sở thích sử dụng các biểu tượng cảm xúc trên blog. Tôi nghĩ mình là người may mắn, tôi gần như cảm thấy bình thường, không đau đớn hay khó chịu. Cho đến lúc đó, tôi vẫn thưởng thức các món ăn trong bệnh viện, trả lời điện thoại của bạn bè và tiếp tục hoàn thành một số công việc. Còn nữa, trong trường hợp bạn tự hỏi vì sao những bệnh nhân ung thư đều bị hói đầu, đó là vì họ muốn mở rộng vùng âu yếm, chẳng phải rõ ràng như thế sao? Summer cũng đăng hình ảnh và các đoạn phim về quá trình cấy ghép tủy xương của mình trên YouTube. Những đoạn phim này chứa đựng nhiều phần của quy trình phẫu thuật, Trong đó, đoạn phim đầu tiên nói về vẻ mặt lo lắng của Summer khi nhìn vào túi đựng tủy xương và chạm tay vào nó khi tìm kiếm tên mình. Bố của Summer bảo anh đừng di chuyển túi đựng tủy xương đó quá nhiều. Summer cười đáp, đừng di chuyển chiếc túi đó quá nhiều hả bố? Những tế bào này được di chuyển khắp đất nước và vừa mới được hoàn tất thủ tục hải quan. Trong một đoạn phim khác, Summer cầm chiếc ống nghiệm và nhìn các tế bào tủy xương được đưa vào cơ thể mình. 3 tháng sau cuộc phẫu thuật cấy ghép, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh năm 2007, Summer phát bệnh trở lại. Thế nhưng, với tinh thần lạc quan vốn có, Summer viết blog trở lại vào ngày 26 tháng 12. Tôi không tin vào thất bại, dù điều đó có khiến chúng ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Suy cho cùng, cuộc sống là gì nếu không phải là quá trình trưởng thành và phát triển? Sau nhiều lần phát bệnh và một cuộc chiến quả cảm, Summer đã qua đời vào tháng 3 năm 2008. Bạn bè và người thân tổ chức một buổi lễ truy điệu cho Summer, được tường thuật trực tiếp qua Westcard, với sự theo dõi của hơn 500 người khắp thế giới. Tất cả đều xúc động trước câu chuyện của Summer. Buổi lễ được ghi lại và đưa lên Google Video. Vài ngàn người đã xem đoạn phim đó trong 7 tuần đầu sau khi Summer qua đời. Những hình ảnh slideshow về buổi lễ, trong đó mô tả sự gắn bó của Summer với nền văn hóa, gia đình và bạn bè, cũng như sở thích về trang phục, bao gồm loại váy ngắn xếp ly, đã thu hút được hơn 6.000 lượt người xem. Vì biết rằng có hàng ngàn người khắp thế giới không thể tham dự, nên chúng tôi đưa mọi thứ lên mạng. Robert nói, việc có thể sử dụng công nghệ để phá bỏ các rào cản và các giới hạn là một ý tưởng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Đó là cách chúng tôi kết nối bạn bè và người thân của Summer từ khắp nơi trên thế giới đến với buổi lễ truy điệu anh ấy. Đây là buổi lễ tưởng nhớ cuộc đời Summer. Vào thời điểm Summer qua đời, Whitney lúc này đang được phẫu thuật cấy ghép tủy và vượt qua mốc 100 ngày, thời gian được cho là an toàn đối với các bệnh nhân cấy ghép tủy, phải nhập viện trở lại. Whitney đã chiến đấu nhiều tháng, trải qua nhiều đợt hóa trị. Bất kể sự can đảm của bản thân và nỗ lực của cộng đồng toàn cầu để cứu sống anh, Whitney qua đời vào tháng 6 năm 2008. Tuy nhiên, đó không phải là đoạn kết của câu chuyện. Các hoạt động kế thừa phong trào vận động này vẫn tiếp diễn khắp toàn cầu. Thông qua một chiến lược hợp nhất giữa công nghệ, niềm đam mê và sự kiên trì, cũng như việc hiểu được rằng họ không thể thành công nếu thiếu sự giúp đỡ của người khác. Nhóm Summer và nhóm Whitney đã cùng đạt được mục tiêu với hơn 20.000 người hiến tủy và tìm được tủy xương trùng khớp cho cả Summer lẫn Whitney. Ngoài sự thành công trong việc thu hút lượng người hiến tủy gia tăng nhanh chóng, điều quan trọng hơn cả là họ đã khơi nguồn cảm hứng của mọi người và cứu sống được nhiều người khác. Từ con số ban đầu là 7.500 người đăng ký tại Bay Area, nơi Summer từng sống, thêm 80 trường hợp có tủy xương trùng khớp cho các bệnh nhân máu trắng đã được phát hiện trong vòng 1 năm. Chỉ riêng năm 2008, thông qua nỗ lực của cả hai nhóm, 266 người khác đã xuất hiện và được xác nhận có tủy xương trùng khớp. Hơn nữa, theo Asian Bloomer của chương trình hiến tủy người Mỹ gốc Á, Asian American Donor Program, chiến dịch này gần như nhân đôi số lượng người Nam Á đăng ký với chương trình hiến tủy quốc gia NMDP, và tỷ lệ giữ chân dành cho người Nam Á đã tăng lên 50%. Ngoài ra, chiến dịch này đã khơi nguồn cảm hứng để người khác thay đổi nhận thức về việc hiến tủy, và chỉ riêng điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Rina Mehta, sinh viên ngành dược, đã biết về nhóm Summer và nhóm Whitney từ một người bạn, người đã gửi thư mời cô qua Facebook, trong đó chứa đựng thông tin về một cuộc vận động diễn ra tại Fremont, California. Việc đăng ký dễ dàng đến mức tôi đã quyết định tham gia, và tôi đã rủ tất cả những người mà tôi quen biết, kể cả bố mẹ, để cùng làm được điều này, Rina cho biết. Trong vòng 6 tháng, Rina đã nhận được điện thoại từ chương trình hiến tủy, yêu cầu cô đến kiểm tra vì có khả năng là cô có tủy xương trùng khớp với một bệnh nhân khác. Rina trở thành người hiến tế bào gốc từ máu ngoại biên cho một bệnh nhân nam 18 tuổi. Tôi quyết định hiến tủy vì nỗi sợ hãi và những khó chịu mà nó gây ra sẽ không thể sánh được với những gì mà cậu ấy phải trải qua. Tuy nhiên, có lẽ di sản lớn nhất đã vượt ra khỏi phạm vi căn bệnh ung thư máu và việc hiến tủy. Câu chuyện của Summer và Whitney đã gây ra tác động to lớn. Nó chứng tỏ rằng những công nghệ mà ta đang sử dụng có thể giúp chúng ta chia sẻ những câu chuyện, kêu gọi sự giúp đỡ và hành động để làm thay đổi cuộc sống của người khác. Hai nhóm trên đã bắt đầu một cuộc cách mạng, thứ có thể được truyền lại cho những người phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người tất cả những gì mình đã làm để họ có thể sử dụng và hành động với nó. Deja Gastondi, một trong những người bạn thân nhất của Summer, đồng thời là thành viên mấu chốt của nhóm Summer đã nói. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp mọi nguồn thông tin mà mình có được để giúp đỡ người khác có hoàn cảnh tương tự. Những cuộc cách mạng lớn thường bắt đầu từ những ý tưởng đơn giản và những con người bình thường. Quan điểm cho rằng thế giới luôn tồn tại những giới hạn sẽ trở nên bất hợp lý. Tài sản lớn nhất mà bạn có được là khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt, sau đó đưa ra một ý tưởng thật to lớn và hành động cùng nó, Robert nói. Bài học từ nhóm Summer và nhóm Finney. Cách làm điều gì đó mang tính đột phá và tạo ra một cuộc vận động. Robert Chaswani. 1. Tập trung, phát triển một mục tiêu chung. 2. Hãy kể câu chuyện của bạn, hãy hành động. 3. Sau đó hãy suy nghĩ. 4. Thiết kế theo hướng hợp tác. 5. Áp dụng phương pháp tiếp thị theo kiểu trao quyền. 6. Đánh giá một thước đo cụ thể. 7. Thử, thất bại, thử lại, thành công. 8. Đừng yêu cầu giúp đỡ, hãy khiến mọi người tự nguyện hành động. Giờ thì bạn đã chứng kiến được thực tiễn của hiệu ứng chuồn chuồn. Đã đến lúc bóc tách để tìm hiểu cách áp dụng vào mục đích của bạn. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu với cánh chuồn chuồn thứ nhất, tập trung. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.